Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1189 lui một bước, tiến một bước. Trăng sáng sao thưa, đêm khuya. Andrik cùng Carter ở phía sau vườn hoa bên trong ngồi đối diện nhau, mượn ánh sáng mông lung dây. Ngoại giới cũng không biết hai vị này hiện nay Miuo câu lạc bộ hai vị nhân vật trọng yếu nhất đang nổi lên một trận chấn động châu Âu, thậm chí thế giới phong bão. Mà cái này là châu Âu giới đá banh khi tiến vào thế kỷ mới sau long trời lở đất, cách cục biến hóa mở màn. Xa là cái gì đây? Carter cùng Andrik thương nghị xong đối với tranh tài sau đó câu lạc bộ ứng đối biện pháp. Có thể nghĩ, một khi hướng châu Âu cảnh sát hình sự tổ chức báo án, đang trực trọng tài tổ tất cả thành viên sẽ ở tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong tiếp nhận điều tra, cuộc sống của bọn hắn sẽ ở kính hiển vi xuống cho hấp thụ ánh sáng. Long trời lở đất, Andrik lại trầm mặc rồi thời gian không ngắn sau. Nói, cho dù đi kháng nghị, đi khởi tố, đi điều tra tranh tài, cũng rất khó tại ngắn hạn bên trong thay đổi gì. Kiện cáo sẽ kéo dài bao lâu? Một năm, hai năm, ba năm, không biết, nhưng là Miuo vẫn là muốn tiếp tục phát triển. Nhưng ta không hy vọng lại cùng UEFA có bất luận cái gì liên lụy. Cũng căn bản không hy vọng trong tương lai xuất hiện fan hâm mộ hoặc chúng ta chính mình đi cùng UEFA trường kỳ đấu tranh cái gì. Không có ý nghĩa, sẽ chỉ làm người chán ghét. Ta chỉ cần công bằng công chính tranh tài hoàn cảnh. Đã UEFA không thể cho ta, ta thối lui, ta quyết định. Miuo thối lui UEFA dưới cờ tất cả câu lạc bộ Intercontinental thi đấu sự tình. Tương lai, chúng ta không còn đi đánh rồi Champions League, không còn đi đánh rồi UEFA Cup. Bởi vì cho dù lấy được rồi nhất thời thành công, nhưng lại muốn lúc ngủ còn đi đề phòng có thể hay không ngày mai bị người tính toán. Carter mặt lộ vẻ chấn kinh, sau đó, hắn cũng lâm vào lâu dài trầm mặc bên trong. Qua thật lâu, Andrik mới hỏi nói, vì cái gì không nói lời nào? Carter ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, lý trí trên, ta hẳn là khuyên ngươi bỏ đi cái này ý nghĩ. Bởi vì, ngươi làm như vậy, là tại hủy đi Miuo. Một tay chôn vùi ngươi chế tạo cuồng sư. Có hay không Champions League thu nhập đều có thể là thứ yếu nhân tố rồi. Mà là cấp thế giới cầu thủ, là không cách nào cự tuyệt Champions League dụ hoặc. Bọn hắn nhao nhao rời đi Miuo, tương lai cũng sẽ không có cấp thế giới cầu thủ nguyện ý gia nhập liên minh Miuo. Champions League chính là câu lạc bộ World Cup. Thế nhưng là, trên tình cảm, ta lại không có pháp khuyên ngươi. Ta không phải huấn luyện viên chính. Ta biết rõ ngươi trong lòng nhất định rất thống khổ. Giao ra đang làm việc bên trong tâm huyết, bị người tàn nhẫn chà đạp. Đáng chết. Là cái nam nhân đều không cách nào dễ dàng tha thứ. Là cái nam nhân đều không cách nào thỏa hiệp. Là cái nam nhân đều không cách nào dối trá nâng lên tiếu dung giả bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra sau đó tiếp tục tiến lên. Andrik nhắm mắt lại, cười một cái tự diễu. Êm tai điểm là kiêu ngạo a, tôn nghiêm nha, khó nghe chút chính là chết muốn mặt mũi tự đòi tội thụ. Ngủ một giấc xem như cái gì đều không xảy ra. Hết thảy chẳng mấy chốc sẽ trở lại quỹ đạo trên. Cái này trận đấu mùa giải cũng sắp kết thúc rồi. Hơn nữa đã bị đen qua một lần rồi. Khó nói mùa giải sau, UEFA sẽ còn công nhiên đen Miuo một lần sao? Xuống mùa giải sau lại tiếp tục. Cái kia rất không có khả năng. Nhưng Andrik không cách nào thả ngực. Hơn nữa này lại làm cho lòng người bên trong có bóng tối. Có một loại âm thầm sợ hãi cùng nghi kỵ. Khả năng về sau tại Champions League tranh tài bên trong chỉ cần gặp được tranh luận xử phạt, hắn liền sẽ nghĩ là không phải UEFA lại hắn mẹ nhằm vào Miuo rồi. Andrik, không muốn qua cuộc sống như vậy. Carter đứng dậy, hít thở sâu một hơi. Nói tiếp nói, hơn nữa, quyết định này một khi ngươi tuyên bố, đến từ người một nhà áp lực sẽ càng lớn. Theo một ý nghĩa nào đó, Miuo không hoàn toàn là ngươi. Andrik gật đầu tán đồng. Từ quyền sở hữu góc độ mà nói, Andrick hoàn toàn có được Miwoo câu lạc bộ. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ, một khỏa cái đinh đều thuộc về hắn. Thế nhưng là từ trên tình cảm, câu lạc bộ cũng không hoàn toàn thuộc về hắn, là thuộc về rộng rãi Miwoo fan hâm mộ. Câu lạc bộ phải chăng chinh chiến châu Âu sân bóng? Quyết định này, hoàn toàn chính xác không nên là Andrick một cái người tới làm chủ. Nhưng, ta dùng vượt qua 12 năm thời gian đi phục vụ fan hâm mộ. Bao dung fan hâm mộ. Vì bọn họ tưởng tượng. Cũng vì bọn hắn ra đầu qua. Miwoo bóng phiếu một mực là Premier League bài danh 3 vị trí đầu bên ngoài. Sợ rằng chúng ta tại tấc đất tấc vàng London. Chúng ta fan hâm mộ phục vụ bộ môn khẩn cấp cứu viện vòng bảng. Cũng là toàn Premier League, toàn châu Âu, thậm chí toàn thế giới nhiều nhất. Ta làm rồi nhiều như vậy. Nhiều như vậy, ta nghĩ, hiện tại liền để ta tùy hứng một lần. Tự tác chủ trương một lần. Carter nhìn lấy Phong Khinh Vân đạm nói ra lời nói này Andrick. Trong lòng minh bạch Andrick đối với câu lạc bộ đã bỏ ra quá nhiều. Hắn có quyền lực đi nhận chức tính một lần. Bởi vì căn này câu lạc bộ vận mệnh là Andrick sửa. Cuồng sư huyết nhục, tinh thần, tất cả đều là Andrick một tay sáng lập. Carter trầm giọng nói, ta minh bạch rồi, tốt, đối với chuyện này, ta không khuyên giải ngươi. Như vậy thì làm chuyện này quyết định, đối với chúng ta tương lai ngắn hạn mà nói. Tin tức tốt là, tại năm ngoái mùa hè, tìm một cầu thủ đều tục ước rồi, mà lại là dài ước chừng. Chúng ta trừ phi có kinh tế áp lực. Nếu không có thể ép ở lại xuống tất cả cầu thủ. Bảo trì chúng ta có đông đảo ngôi sao cầu thủ mang tới lực ảnh hưởng cùng chú ý độ. Nhưng là, lâu dài xuống dưới không phải cái biện pháp. Thiếu đi Champions League thu nhập cùng lực ảnh hưởng. Miwoo sẽ chỉ thực lực dần dần trượt. Cho dù không tham gia Champions League, 10 năm sau, chúng ta khả năng tại nước Anh bản thổ đều không có cạnh tranh quán quân thực lực. Bởi vì đây là một cái ác liệt tuần hoàn. Carter bắt đầu tại chỗ dạo bước. Lông mày sâu nhíu. Vì Miwoo làm ra quyết định như vậy sau phát triển sách lược mà lo lắng. Hắn tự lẩm bẩm nói. Nếu như không tham gia châu Âu thi đấu sự tình. Chúng ta liền có rồi càng nhiều thời gian. Như vậy thu nhập cái này một khối có thể thông qua càng nhiều hoạt động thương nghiệp đến bổ khuyết. Nhưng đây cũng là một cái bế tắc. Không đánh rồi Champions League, bản thân nhà tài trợ mang tới phí tài trợ liền sẽ giảm xuống. Chấm ngoặc kép, ha ha, hắc, chấm ngoặc kép, Andrick liên tiếp kêu Carter mấy tiếng, mới đưa hắn lực chú ý hấp dẫn tới. Carter xoay người lại nhìn về phía Andrick, lúc này Andrick cũng đứng dậy, một tay phủ tại Carter trên vai, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén có thần, nói... Còn nhớ rõ Edward sao? Carter nhíu mày nói. MU trước lão bản. Cái kia lão sắc quỷ. Andrick gật gật đầu. Trầm giọng nói. G14 thành lập. Không thể rời bỏ Edward cống hiến. Tại G14 thành lập trước đó. Hắn tại Premier League lão bản hội nghị bàn tròn trên vẫn tại tuyên dương một cái lý tưởng. Bởi vì lúc ấy Champions League còn không có cải cách. Cho dù là MU. Cũng rất khó bảo đảm ổn định từ Champions League bên trong thu hoạch được to lớn lợi ích. Suy nghĩ của hắn tại Champions League cải cách sau. Nhà giàu tham dự Champions League danh ngạch tăng nhiều. Thu nhập trở nên đối lập ổn định sau liền thanh âm thu nhỏ. Thế nhưng là tại mấy năm trước khủng hoảng kinh tế đến sau. Vì từ Champions League bên trong thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Hắn vừa cũ sự tình nhắc lại. Đồng thời tại G14 ở bên trong lấy được rồi rộng khắp duy trì. Chỉ bất quá cuối cùng nương theo UEFA tiến một bước nhượng bộ mà không có thể biến thành hành động. Người biết rõ, cái kia lý tưởng là cái gì không? Carter con ngươi hơi co lại. Tâm thần rung mạnh, kinh nghi nói. Chẳng lẽ là, không sai, châu Âu Premier League. Hai người chăm miệng một lời nói ra cái này tại giới túc cầu Âu Châu cũng không phải là bí mật. Nhà giàu mộng tưởng, Carter lui ra phía sau một bước, một lần nữa xem kỹ Andrick, chợt lộ nở một nụ cười khổ. Lúc trước một khắc này, hắn trách lầm Andrick, hắn coi là Android để Miwoo thối lui Champion League, là một loại đơn thuần lùi bước, trốn tránh. Hiện tại xem ra, không phải, chắc chắn không phải, UEFA dám trêu chọc Miwoo. Android đánh trả là muốn đoạn UEFA can. UEFA thu nhập chính nơi phát ra là nhà tài trợ quảng cáo chi phí cùng TV tiếp sóng chi phí. Cái này đương nhiên cùng bóng đá tranh tài có quan hệ. Hai đại nhãn hiệu, đầu tiên là 4 năm một lần Euro, thứ hai là mỗi cái trận đấu mùa giải Champions League. Euro mặc dù thu nhập không ít, mà dù sao là 4 năm một lần, khoảng cách quá dài, đừng nhìn một giới Euro lừa mấy cái ức Euro. Nhưng bây giờ UEFA chỗ chấp hành giúp đỡ người nghèo chính sách. Đặc biệt là Platini lên đài sau chính là muốn trực tiếp đem tiền đưa cho những cái kia bóng đá tiểu quốc, cùng loại bóng đá phát triển trợ cấp. Dạng này một trải phẳng, 4 năm một lần Euro, lừa căn bản là không đủ phân đi ra. Chủ yếu nhất ổn định đồng thời tiếp tục tăng trưởng thu nhập nơi phát ra là Champions League. Champions League nhà tài trợ là cùng UEFA ký hiệp nghị, TV tiếp sóng cũng giống vậy. Trong này thu nhập đại bộ phận về UEFA tất cả, câu lạc bộ kỳ thật chỉ có thể phân đến rất nhỏ bộ phận. Cho nên, mới có J14 cùng UEFA chống lại xuất hiện. J14 là Champions League chủ giác, lại chỉ có thể cầm tới rất số ít phân thu nhập. Mấy năm trước khủng hoảng kinh tế đến lúc, J14 ngay tại phong hội trên đi qua nghiên cứu và thảo luận. Mời đến nước Đức bóng đá kinh tế cơ cấu giúp làm một chút dự đoán. Cho ra kết luận là, nếu như J14 bỏ qua một bên châu Âu cái khác câu lạc bộ, thoát khỏi UEFA khống chế thành lập châu Âu Premier League, đạt được chỉnh thể lợi ích thu nhập, sẽ là lúc ấy chỗ thu nhập gấp 10 lần. Đây là phỏng đoán cẩn thận, mà một lần kia chống lại, khiến cho UEFA tiến một bước đề cao Champions League cho câu lạc bộ lợi ích chia. Bao quát thi đấu sự tình tiền thưởng, tiếp sóng phí thu nhập các loại, lúc này mới có rồi tại khủng hoảng kinh tế bối cảnh xuống. Bóng đá ngành nghề đốt tiền hành vi chẳng những không có đình chỉ. Ngược lại, giá hàng còn tại không ngừng tăng trưởng. Nhưng châu Âu Premier League hình thành, sẽ có rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Cái này đầu tiên sẽ để cho J14 triệt để trở thành châu Âu bóng đá cái khác câu lạc bộ. Tất cả một đường câu lạc bộ công địch. Có thể nghĩ, J14 độc lập tổ chức châu Âu Premier League, Champions League liền sẽ không đáng một đồng. Tại thoát khỏi UEFA đồng thời, cũng sẽ để J14 cùng UEFA trở thành không chết không thôi địch nhân. Tiếp theo, nương theo lấy to lớn kinh tế lợi ích, cùng với J14 cầm giữ châu Âu Premier League vé vào cửa tư cách, bọn hắn sẽ lũng đoạn châu Âu. Thậm chí thế giới bóng đá tinh anh cầu thủ, bọn hắn có thể mở ra cao hơn chuyển nhượng phí, có thể cho cầu thủ mở ra cùng với những cái khác câu lạc bộ so sánh hoàn toàn một trời một vực tiền. Lương đãi ngộ, đương đại giới túc cầu Âu Châu, tinh anh cầu thủ phân tán độ đại khái là 8-2. Nói cách khác đem tại ngũ cầu thủ thực lực tổng hợp bài cái tên. Trước 100 tên cầu thủ. Có 80 tên trái phải là hiệu lực chủ lưu giải đấu nhà giàu hoặc chuẩn nhà giàu. Nhưng vẫn sẽ có 20 tên trái phải tinh anh cầu thủ là hiệu lực một đường câu lạc bộ. Giống tại Roma Totti, chỉ khi nào châu Âu Premier League sinh ra, đối với tinh anh cầu thủ hấp dẫn lực, thu nhập trên chênh lệch cực lớn, sẽ để cho tinh anh cầu thủ tiến một bước bị J14 chỗ lũng đoạn. Có thể nói cái này đem hoàn toàn thay đổi giới túc cầu Âu Châu chủ lưu giải đấu cách cục. Những cái kia một đường câu lạc bộ, đối với nhà giàu câu lạc bộ địa vị khiêu chiến sẽ có rõ ràng hạ xuống. Thậm chí vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Bước ra một bước, có lẽ sẽ chế tạo ra huy hoàng vô cùng thượng tầng bóng đá cạnh tranh cách cục. Lại cũng sẽ trở thành cái khác tất cả câu lạc bộ trong mắt tội nhân. Bởi vì cường giả không chút lưu tình từ bỏ kẻ yếu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.